Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2567, chương 2567, bóng dáng ma cai đi. Cái này cai đi là gan ngược lại là thẳng mập, lại dám đến xâm lấn lãnh địa của ta. Hạ Bình hé mắt, từ khi đã thu phục được áo đức lý kỳ thủ hạ bọn này ác ma. Hắn đã đem chỗ này vốn là áo đức lý kỳ lãnh địa xem như là mình tư nhân lãnh địa. Hiện tại lại có ác ma xâm lấn. Đây rõ ràng cũng là cướp bóc chính mình tài bảo. Đây là hắn vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Đương nhiên, hắn đến Catlus địa ngục mục đích chính là vì tru sát còn lại 12 vị lĩnh chủ ác ma. Giờ phút này bóng dáng ma cai đi tự động đưa tới cửa. Đây không phải dê vào miệng cọp vẫn là cái gì. Siêu siêu siêu, chỉ gặp lãnh địa bên trong, xuất hiện đại lượng bóng dáng ma. Đây đều là viễn cổ ác ma cai đi tinh nhuệ thủ hạ. Chúng nó nương tựa theo thiên phú thần thông, thừa dịp hắc ban đêm, dung nhập trong hắc ám. Cứ như vậy, rất nhiều ác ma căn bản là không phát hiện được những cái bóng này ma hành tung. Ở vào bị đánh cục diện. Từng đầu ác ma cũng không biết xảy ra chuyện gì, trong nháy mắt liền bị những cái bóng này ma sát chết. Đại lượng tài bảo tựa hồ cũng bị những cái bóng này ma từ lãnh địa các nơi vận chuyển đi ra. Hiển nhiên, cũng đúng như là còn lại trung cổ ác ma dự liệu như thế. Những cái bóng này ma không biết từ nơi nào đạt được áo đức lý kỳ tạm thời rời đi lãnh địa tin tức. Chờ sau khi xác nhận, chúng nó liền lập tức xuất thủ, giả tập áo đức lý kỳ lãnh địa. Chúng nó muốn thừa dịp áo đức lý kỳ rời đi lãnh địa trong khoảng thời gian này, hào hào cướp bóc lãnh địa bảo vật, đại phát hoành tài. Đến lúc đó coi như áo đức lý kỳ trở về lãnh địa bên trong, khi đó cũng là không làm nên chuyện gì. Dù sao có bóng dáng chớ cai đi ngăn trở, áo đức lý kỳ cũng là không thể làm gì. Kỳ thực đây cũng là cai đi chủ ý, cũng là muốn thừa cơ hội này buồn nôn áo đức lý kỳ. Thừa cơ báo thù, giết tới, đem những cái này xâm lấn lãnh địa ác ma toàn bộ diệt. Hạ Bình ra lệnh, vâng, chủ thượng. Rất nhiều ác ma đều là giận quát một tiếng. Chúng nó lập tức từ phi thuyền rời đi, hướng phía lãnh địa bốn phương tám hướng bay đi. Xông đi lên cùng những bóng dáng đó chớ cai đi thủ hạ bắt đầu đỏ sức giết. Đạt được minh thần ma chú, còn có địa ngục kim ô huyết mạch ăn mòn, những cái này ác ma thực lực so với lúc trước rời đi Catlus địa ngục thời điểm cường đại chỉ ít 2/3. Có thể nghĩ chúng nó tại đồng bậc ác ma ở trong chiếm cứ ưu thế cự lớn, có thể nói là vô địch. Đông đông đông, thời gian mấy hơi thở, đại lượng ẩn nặc tại sâu trong bóng tối bóng dáng ma đô bị bắt đi ra. Triệt để giết chết, đơn giản cũng là dễ dàng sụp đổ, căn bản không phải đối thủ. Đáng chết, là áo đức lý kỳ tinh nhuệ thủ hạ trở về. Làm sao có thể trở về đến nhanh như vậy? Không phải nói áo đức lý kỳ tiến về một chỗ so sánh xa xôi hạ đẳng địa ngục vị diện, cần một đoạn thời gian rất dài mới trở về sao? Chiếc phi thuyền kia cũng là áo đức lý kỳ chiến hạm, liền xem như hóa thành cho ta cũng nhận ra. Hiện tại chiếc phi thuyền này đều trở về, như vậy áo đức lý kỳ trở về cũng là không hề nghi ngờ. Đáng giận a, vốn còn muốn tiếp tục cướp bóc một phen đâu, không nghĩ tới áo đức lý kỳ trở về đến nhanh như vậy. Xem ra trận chiến tranh này là không có cách nào tiếp tục tiến hành tiếp. Cạc cạc, không quan trọng, trong khoảng thời gian này, chúng ta cướp bóc quá nhiều bảo vật, quả thực là đại phát một khoản, điểm ấy thu hoạch cũng đủ rồi, đầy đủ chúng ta tu luyện vài vạn năm. Ha ha, phải cảm tạ áo đức lý kỳ thằng ngu này, thế mà bỗng nhiên rời đi lãnh địa, vẫn mang đi số lớn tinh nhuệ. Đây không phải cho chúng ta cơ hội phát tài vẫn là cái gì? Lãnh địa bên trong, đông đảo bóng dáng ma khặc khặc cười nói. Dù cho biết áo đức lý kỳ trở về, chúng nó cũng sẽ không lo lắng cái gì. Dù sao bàn về thực lực, chúng nó cũng không thua cho Áo Đức Lý Kỳ những cái này tinh nhuệ ác ma. Liền xem như thật đánh không lại, chúng nó cũng có thể tùy thời tùy chỗ bỏ chạy, căn bản giết không chết chúng nó. Hạ Bình hé mắt, nhìn về phía trước, ngay tại những này tinh nhuệ ác ma rời phi thuyền, ngăn cản những bóng dáng đó ma tiếp tục tai họa lãnh địa. Nơi xa một cỗ kinh khủng, giống như thâm uyên, hình thành tạo vật lĩnh vực khí tức tràn ngập mà đến. Bao trùm phương viên mấy ngàn năm ánh sáng, một đạo cự đại thân ảnh màu đen từ trong hắc ám xông ra. Bóng tối này trình độ uyển giống như là mực nước, cơ hồ nồng nặc tan không ra trình độ, giống như tội nghiệt. Cái này đoàn chất lỏng màu đen cũng cấp tốc từ hắc ám hiển hiện, tiếp lấy liền biến thành một cái cự đại hắc ám con rơi bộ dáng. Đồng thời nó phát ra khặc khặc tiếng cười. Áo Đức Lý Kỳ, làm gì tức giận như vậy? Đây bất quá là một trận buổi lễ long trọng thôi. Chúng tiểu nhân cướp bóc cao hứng liền sẽ rời đi, người cũng sẽ không bị quá mức tổn thất trọng đại. Đương nhiên, chuyện này cũng toàn bộ đều là lỗi của ngươi. Dù sao nếu như không phải ngươi rời đi lãnh địa, lưu lại lớn như vậy khe hở, để cho chúng ta có cơ hội để lợi dụng được, như thế nào lại phát sinh loại sự tình này? Cho nên Áo Đức Lý Kỳ a, hấp thụ lần này giáo huấn đi, ngày sau không muốn tùy tiện liền rời đi lãnh địa, bằng không mà nói tất nhiên sẽ bị tổn thất trọng đại. Hiểu chưa? Ta cai đi cũng là tốt ác ma, không nghĩ tới lại dạy dỗ ngươi dạng này hữu dụng đạo lý. Cũng không cần quá mức cảm kích ta cai đi. Nó cười đến cực kỳ càn rỡ, dương dương đắc ý. Cai đi, ngươi chọc giận ta. Hạ Bình lợi dụng vô hình mặt nạ biến thành viễn cổ ác ma Áo Đức Lý Kỳ dáng vẻ. Trên người khí thế giống như đúc, liền xem như bên người ác ma cũng không phát hiện được cái gì không đúng. Càng thêm đừng bảo là còn lại ác ma, hắn mặt không biểu tình, nhàn nhạt nhìn lấy hắc sắc phi thuyền trước mặt, cực kỳ phách lối bóng dáng ma cai đi, chọc giận ngươi, ha ha. Thật sự là cười chết ta rồi Áo Đức Lý Kỳ, đi ra ngoài một chuyến, không nghĩ tới ngươi thế mà cuồng đến loại tình trạng này, mà lại giảng trò cười mức độ cũng càng ngày càng cao minh. Vẻn vẹn một câu thiếu chút nữa đem ta cười đến đau bụng. Bóng dáng ma cai đi cười ha ha, tựa hồ che bụng của mình tại giữa không trung lăn lộn, giống như nghe được thiên đại tiếu thoại giống như. Nói thật, bản lĩnh người cũng là đang chọc giận ngươi, mà lại liền xem như chọc giận ngươi lại như thế nào? Chỉ là Áo Đức Lý Kỳ thôi, chẳng lẽ bằng vào thực lực của ngươi vẫn có thể làm gì được ta hay sao? Có gan liền đến cắn ta a. Nó không chút kiêng kỵ trào phúng Hạ Bình, dương dương đắc ý, trên thực tế, nó như thế trương cuồng cũng là có tiền vốn, thân là bóng dáng ma. Từ sâu trong bóng tối thai nghén mà ra đặc thù ác ma. Trời sinh liền có thể dung nhập bóng dáng chỗ sâu. Chính là trời sinh hắc ám sát thủ. Khiến cho vô số ác ma nghe tin đã sợ mất mật. Mà lại chạy trốn công phu cũng là nhất lưu. Nương tựa theo thiên phú như vậy năng lực. Nó xem như 13 vị ác ma lĩnh chủ ở trong chạy trốn năng lực mạnh nhất. Ai cũng giết không chết nó. Nhưng là nếu như bị bóng dáng ma cai đi chằm chằm lên, phiền toái như vậy liền lớn. Cai đi hội tùy thời tùy khắc nhìn mình chằm chằm, mặc kệ là ban ngày hay là đêm tối, cũng không quản sự thời gian vẫn là địa điểm, đều sẽ thời thời khắc khắc tìm kiếm địch nhân sơ hở, thẳng đến đem địch nhân giết chết. Thậm chí cai đi cũng là cái tâm nhãn cực nhỏ, có thù tất báo ác ma. Cho nên, cũng không có nhiều ác ma nguyện ý đắc tội bóng dáng ma cai đi. Điều này cũng làm cho cai đi càng phát càn rỡ. Hoành hành không sợ, cai đi, ngươi sở dĩ trương cuồng. Đơn giản là ỷ vào thiên phú thần thông. Coi là không có ác ma có thể giết chết được ngươi. Nhưng là ta Áo Đức Lý Kỳ nói cho ngươi. chỉ cần ta muốn giết chết ngươi, dù cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều phải chết. Ma thần phục sinh đều cứu không được ngươi. Hạ Bình trong nháy mắt liền từ trên thân xuất ra luôn hồi bút, hắn muốn trong nháy mắt liền giết chết cái này bóng dáng ma cai đi. Sẽ không cho đầu này bóng dáng ma cai đi bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục